Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 37, tiến về. Cảm nhiễm sói ôn sau lấy được cường đại sinh mệnh lực. Để bị đinh trên mặt đất trên bảng đối phương cũng chưa chết đi. Ngược lại là càng thêm dùng lực dẫy giụa lấy. Đồng thời, phát ra trận trận xen lẫn sói chu tiếng giống. Đáng chết, thả ta ra, ta. Chấm ngoặc kép, đối mặt với dạng này tiếng giống, Tần Nhiên giơ chân lên nhọn, điểm vào đối phương đầu lâu bên trên, nắm vừa vặn lực đạo, làm cho đối phương triệt để hôn mê đi qua. Nếu không phải mét lệ giới chỉ còn tại làm lạnh bên trong, Tần Nhiên căn bản sẽ không cùng đối phương nói nhảm, hắn sẽ trực tiếp hỏi xuất mình muốn hỏi thăm hết thảy. Mà bây giờ Tần Nhiên khoát tay, sớm đã chờ đợi đã lâu Grey Cree lập tức tiến lên một bước. Đem đối phương xách hướng về phía một bên phòng giam. Wallen nhìn lấy bị mang đi phó quan. Há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Đã không có giải thích, cũng không có cảm thán. Ở sự thật trước mặt, đây đều là không cần thiết, đều là dư thừa, mà Tần Nhiên càng là trực tiếp. Nhìn cũng không nhìn bị mang đi phó quan một chút. Đối Wallen trực tiếp hỏi, ta muốn biết Nhiên Thiêu Lê Minh đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên ta ở điều tra, nhưng rất nhiều sự tình, vẫn là từ người trong cuộc hướng ta giải thích tốt, càng kỹ càng tốt. Tần Nhiên nhấn mạnh, đối mặt với Tần Nhiên hỏi thăm, Wallen không có cự tuyệt. Tần Nhiên hoàng thất đặc sứ thân phận, vừa mới chỗ biểu hiện xuất năng lực, đều để vị này thiếu tá nguyện ý lựa chọn phục tùng. Hít một hơi thật sâu, Wallen tổ chức lấy lời nói. Sau đó, vị này thiếu gia nói, Nhiên Thiêu Lê Minh bị tập kích, không hề có điểm báo trước, bóng tối bao trùm Nhiên Thiêu Lê Minh trụ sở. Sau đó, chấm ngoặc kép, tiếng kêu rên tràn ngập ở bên tai của ta. Ta lấy lên trong tay vũ khí muốn chiến đấu, nhưng là ta ngay cả bộ dáng của địch nhân đều không nhìn thấy. Khi hắc ám tán đi thời điểm, ta nhìn thấy đúng vậy thi thể, vô số cỗ chết thảm thi thể, bọn hắn phảng phất gặp ngược giết, vô cùng thê thảm. Trong lời nói, tại vị này thiếu tá trên mặt, có rõ ràng hoảng sợ. Hiển nhiên, ngày đó phát sinh sự tình, hù dọa vị này chức nghiệp quân nhân. Hắc ám ngược giết Tần Nhiên tìm kiếm lấy đối phương trong lời nói đáng giá để ý từ ngữ. Không sai, cái kia hắc ám là ở ban ngày xuất hiện. Che đậy ánh nắng, thôn phệ hỏa diễm ở trong doanh địa có thời khắc vì Lang Yên chuẩn bị bó đuốc. Nhưng trong bóng đêm bó đuốc phát không được xuất một chút xíu ánh sáng. Ta rất nhiều đồng liêu, trên thân xuất hiện không chỉ một đạo vết thương, nhưng phần lớn không phải chí mạng cái kia loại. Chân chính chí mạng chỉ có mặc thấu tâm bẩn một kích. Rất rõ ràng, tập kích giả là đang hưởng thụ quá trình này. Wallen nói. Trên mặt hoảng sợ cấp tốc tiêu tán, xuất hiện là phẫn nộ, siết chặt nắm đấm trung niên nhân, nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi vì cái gì không có việc gì? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Hỏi như vậy, lộ ra bất lực cùng mạo phạm, nhưng Wallen lại không có bất kỳ cái gì phản bác. Hắn khổ cười nói ra, ta thà rằng chết ở trận kia trong bóng tối, mà không phải giống bây giờ nơm nớp lo sợ. Hắc ám đi qua không đến bao lâu, sói ôn liền bắt đầu xuất hiện ở người sống sót trên thân. Cự đại lực lượng cùng dã tính, để bọn hắn biến thành bọn chúng, bắt đầu hướng ngày xưa chiến hữu, đồng liêu xuất thủ, mà khi tỉnh táo lại lúc, biến trở về bọn hắn, vô pháp tiếp nhận sự thật này. Rất nhiều người lựa chọn tự mình kết thúc, một bộ phận người thì biến mất ở trong quân doanh, mà những người còn lại, một khi xuất hiện cảm nhiễm triệu chứng, bọn hắn liền sẽ ở ý thức thanh tỉnh trạng thái dưới, đem mình nhốt vào lồng giam bên trong, dù là khôi phục trạng thái, cũng không nguyện ý đi ra, bọn hắn lo lắng làm xuất vô pháp vãn hồi sự tình. Chỉ là còn có một số người khác biệt, chấm ngoặc kép, ngài cũng nhìn thấy, liền ngay cả ta phó quan cũng cho rằng đây là một cái cơ hội. Ta rất lý giải hắn. Bởi vì, nếu như là ta bị cảm nhiễm, sợ rằng cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Cho nên, xin ngài mau cứu bọn hắn đi. Nói, Wallen đứng lên, tiếp lấy quỳ một chân trên đất. Hắn duỗi xuất tay trái, đặt ở trên lồng ngực, dùng lực vừa gõ, phanh, nắm đấm hòa, ngực, mứt tiếng va đập bên trong. Wallen hai mắt mang theo thỉnh cầu, hy vọng, nhìn lấy Tần Nhiên, ngài chính là chúng ta duy nhất hy vọng. Wallen vô cùng thành khẩn nói, những cái kia tùy hành binh sĩ cũng quỳ một chân trên đất. Xin ngài mau cứu chúng ta chiến hữu. Đồng liêu, bọn hắn cao giọng nói. Tần Nhiên thấp đầu, nhìn lấy quỳ một gối xuống ở trước mặt mình người. Nhìn lấy bọn hắn phát ra từ nội tâm thỉnh cầu. Cảm thụ được bọn hắn tâm tình bên trong tâm thần bất định. Cuối cùng, Tần Nhiên hơi điểm một cái đầu. Trên thế giới đúng vậy có như thế kỳ quái sự tình. Đang khắp nơi tràn ngập vì tư lợi bầu không khí bên trong. Luôn luôn có như vậy một số không thích sống chung người. Bọn hắn không vì mình, chỉ vì người khác nghĩ. Nhìn lên đến đúng vậy ngu ngốc, đứa ngốc, nhưng, đáng giá tôn kính. Người trước mắt, chính là như vậy một đám đáng giá nhân tôn kính người. Ở lực có thể đi tới phạm vi bên trong, đáp ứng dạng này một đám người yêu cầu. Tần Nhiên cũng không biết phản đối. Huống chi, vì đặc thù sự kiện, Tần Nhiên cũng tất nhiên sẽ đáp ứng. Ngài đáp ứng, Wallen kinh hỉ hỏi. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Bất cứ lúc nào đều cần muốn nghe ta phân phó. Không cho phép nghi vấn ta bất luận cái gì hành động. Ta cam đoan với ngươi, ta sẽ tận lực cứu trợ ngươi chiến hữu. Đồng liêu. Nhưng ta vô pháp cam đoan sau cùng có thể thành công. Tần Nhiên bổ sung, hắn đã đáp ứng đối phương, tự nhiên là sẽ hết sức nỗ lực. Tuy nhiên hắn hiện tại đối với cái này sói ôn xuất hiện có một chút suy đoán, nhưng ngoài ý muốn ai cũng vô pháp cam đoan. Bởi vậy, một số sự tình vẫn là sớm nói cho thỏa đáng. Không có vấn đề, chúng ta lúc nào xuất phát. Của lần rất thẳng thắn đáp ứng. Hiện tại Nhiên Thiêu Lê Minh liền như là một cái rơi xuống nước người. Bất kỳ hy vọng đều sẽ không bỏ qua. Dù là nhìn thấy một cây trôi nổi rơm rạ, cũng nhất định phải nắm trong tay. Hiện tại, Grey Cree mang lên chúng ta tù binh. Tìm 5 cái theo hành giả. Chúng ta xuất phát. Tần Nhiên nói xong, liền đi ra ngoài. Hắn đã chậm rất nhiều bước. Ở thời điểm này, đương nhiên sẽ không lại mang xuống. Sớm một chút tiến về Nhiên Thiêu Lê Minh trụ sở, sớm một chút làm rõ ràng nơi đó xảy ra chuyện gì, liền sẽ để hắn sớm một chút lật về thế yếu. Vâng, đại nhân. Grey Cree khom người xác nhận. Rất nhanh, bao hàm Salili, Eway, Gian cùng Wallen phó quan 3 cái tù binh ở bên trong đội ngũ, liền từ Toái Thạch Trấn xuất phát. Từ Toái Thạch Trấn đến Nhiên Thiêu Lê Minh Bắc trụ sở cần 1 ngày thời gian. Cách chúng ta 6 giờ lộ trình chỗ có một cái Nhiên Thiêu Lê Minh trạm gác. Bên trong đồn trú 100 tinh nhuệ binh lính, trang bị 10 phần tinh lương. Cho nên trên đường đi chúng ta sẽ rất an toàn. Tiếp tế cũng không cần lo lắng. Đi ở trí cao trên đường, Wallen cùng Tần Nhiên cưỡi ngựa mà đi. Vị này thiếu tá hướng Tần Nhiên giới thiệu trên đường đi đại khái tình huống. Nên nói đến Nhiên Thiêu Lê Minh chạm gác lúc, vị này Nhiên Thiêu Lê Minh thiếu tá một mặt kiêu ngạo. Bất quá, rất nhanh, dạng này kiêu ngạo liền bị kinh ngạc cùng xấu hổ thay thế. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.